Người tình của Hot Boy, chương 466, nếu như đây không phải là yêu, ba. Góc truyện audio.com, trong lòng Đậu Đậu chìm vào một mớ hỗn loạn, mãi không phản ứng lại được. Đợi đến khi cô tỉnh táo, Môn Mặc Xanh đã đi rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, hận mình vừa nãy không động tĩnh gì. Mẹ kiếp, cô là người con gái mạnh mẽ trước nay không để ai lấn át. Hừm, tại sao lại có thể tùy tiện mà tranh thủ lợi dụng người khác như thế chứ? Lại còn cưỡng hôn cô, quả thật quá mất mặt. Cô lấy điện thoại ra, muốn chất vấn Ngôn Mặc Xanh, nhưng lời đến miệng lại không biết mở lời thế nào. Đành phải cắn răng cắn lợi mà cất điện thoại vào trong túi. Cô bực tức quay lại phòng tập thể dục. Tô Niên Niên tranh thủ lúc Cố Tử Thần không để ý từ trên máy chạy bộ nhảy xuống. Lén lút đi vào nhà vệ sinh, hai người đúng lúc chạm mặt, Tô Niên Niên giật nảy mình lùi về sau mấy bước, bộ dạng làm việc gì sai bị người khác bắt gặp. Đậu Đậu, mình chỉ là đi vệ sinh, gấp gấp ha ha ha, Tô Niên Niên cười gượng, Đậu Đậu ơ một tiếng, ánh mắt liếc về phía xa, Tô Niên Niên đột nhiên giống như phát hiện ra đại lục mới. Hét lên một tiếng, Đậu Đậu, môi cậu sao lại bị sưng thế? Đậu Đậu đỏ mặt, tố chất mạnh mẽ trong người khiến cô điềm tĩnh nói một câu. Bị nóng, gần đây ăn ớt nhiều quá, nhưng khi đến đâu có bị sưng? Tô Niên Niên cắn đầu ngón tay nghĩ lại, bị Đậu Đậu cốc vào trán một cái. Muốn lười thì mau đi, nếu không mình đi nói với Cố Nam Thần đấy. Cố Tử Thần là điểm mềm của Tô Niên Niên. Quả nhiên, nghe thấy câu nói uy hiếp này, Tô Niên Niên chạy nhanh hơn thỏ. Đậu Đậu lạc lõng ngồi trong góc, nhìn người đến người đi trong phòng tập, cảm thấy cô độc đến lạ. Cô là quả vui vẻ trong đám đông, cũng có thể một mình tự giải trí tiêu khiển. Trước nay chưa bao giờ nghĩ mình cũng có lúc phiền muộn thế này. Nhưng bây giờ, đúng là buồn bực, lại còn vì một người đàn ông, thì Việt ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười. Hôm nay có tập luyện điều hòa còn muốn tập không? Đậu Đậu chút bực nói. Không muốn tập nữa, tôi có thể lười một chút được không? Thì Việt dễ tính gật gật đầu. Anh ở đây làm thêm rất lâu rồi. Cũng biết Đậu Đậu là vì anh mới đến làm thẻ. Nhưng không hề bóc mẽ. Nhìn thấy vết sưng đỏ trên môi của Đậu Đậu. Còn cả thái độ của Ngôn Mặc Xanh. Trong lòng Kỳ Việt đã hiểu tất cả. Bình thản nói. Đậu Đậu, nam sinh đó rất thích em, mặc dù trên miệng không nói, nhưng ánh mắt có thể nhìn ra được. Đậu Đậu giật nảy mình, cái gì cơ, sao anh lại biết, anh có phải thích bản cô nương rồi không? Cho nên mới quan tâm tôi như thế, thì Việt quen Đậu Đậu rồi, cũng biết cô chính là tính cách thích trêu đùa, cho nên chỉ cười cười, không để tâm, mà nói ra bí mật mà anh tự cho rằng mãi mãi sẽ không nói ra. Nếu như hai người vì tôi mà mâu thuẫn, thế thì thật không nên. Đậu Đậu, thực ra tôi không thích con gái. Nói như thế em có thể hiểu chứ? Kỳ Việt khéo léo biểu đạt ý của mình. Đậu Đậu theo thói quen gật gật đầu. Sau đó đột nhiên trợn mắt. Thật hay giả thế, Kỳ Việt ngại ngùng gật gật đầu. Thế thì càng đáng sợ. Mẹ ơi, anh không phải là thích Ngôn Mặc Xanh đấy chứ? Không được không được, tên đó mặc dù mặt mũi cũng đẹp trai, nhưng tính cách quá xấu xa, anh theo cậu ta giống như theo một tai họa thôi. Thì Việt bị cô nói cho không bật ra được, mãi sau mới nói, em phản ứng như thế, không phải cũng thích cậu ta đấy chứ. Đậu Đậu sững ở đó, tại vì cô phát hiện, mình hoàn toàn không trả lời được câu nói này, cách chương.